Bà xã muốn trốn tôi sao? Mở đi, chương 16, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tôi thức dậy đã không thấy anh. Chỉ thấy có bức thư trên bàn với dòng chữ dịu dàng nhỏ nhắn anh đi xử lý công ty. Tối anh về, yêu bà xã, tôi vò tờ giấy lại ném sang thùng rác, trực tiếp đi vào phòng tắm tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi thay một chiếc quần short cá tính và chiếc áo sơ mi xanh dương trông rất năng động. Hôm nay là cảnh quay cuối, xong là mọi người sẽ được một ngày đi chơi hưởng thụ. Tôi mỉm cười đội nón cối lên đầu khoác một áo khoác màu đen đi xuống tầng trệt khách sạn, chị Hoa mỉm cười nhìn tôi. Bên cạnh đó Khắc Anh cũng đã mang thức ăn ra bàn của tôi. Anh nghe nói bao tử em không tốt nên kêu người làm một chút đồ ăn cho em. Cảm ơn anh, tôi nhìn vào các món ăn, nhìn cũng hợp khẩu vị đó chứ. Tôi ngồi vào ghế chậm rãi ăn như không có gì xảy ra. Sau khi đợi tôi và Khắc Anh dùng bữa xong, đạo diễn Trương đã cho người dựng cảnh quay rất nhanh, ngay sau đó chúng tôi quay được các cảnh như ý. Vẻ mặt đạo diễn rất tốt, bộ phim chúng tôi đóng chủ có 20 tập nên không nói quá nhiều thời gian nên mỗi ngày có thể quay một chút là được. Tôi cầm chai nước nhìn sang Khắc Anh, rồi mỉm cười nhẹ với chị Hoa tối đến. Quả nhiên Khắc Hàn về đúng giờ ngày hôm qua, tôi cũng không để ý. Cầm quyển sách đọc, đọc sách ban đêm không tốt cho mắt đâu. Khắc Hàn cầm cuốn sách ra tay tôi. Ngày mai anh về nước phải không? Tôi ngước mắt nhìn anh. Phải, bên công ty có chút biến động. Anh nhìn tôi nói nhẹ. Vậy sao, ngày mai, em cũng được nghỉ, em cùng anh về. Tôi mỉm cười. Không, ý anh là em còn phải đi với đoàn phim chứ? Anh bối rối. Hả, vậy à, nhưng hình như tôi nghĩ không phải như vậy. Tôi nhìn anh lạnh nhạt. Em, sao vậy? Chấm, anh lo lắng nhìn tôi. Anh diễn rất giỏi, nhưng có một số điều anh không biết được về Khắc Hàn. Trên lưng Khắc Hàn có một vết sẹo nhỏ. Với lại làn da anh ấy không trắng như anh. Bởi vì anh là Khắc Anh mà. Tôi khẽ cười nhẹ, Khắc Anh khẽ mỉm cười. Đè tôi xuống giường, phả hơi nóng vào cổ tôi. Nếu em đã biết, anh cũng không cần e dè nữa. Khắc Anh nói nhẹ, có lẽ anh chưa hiểu rõ tôi. Đai đen thượng đẳng karate đấy. Nói xong tôi cầm lấy áo anh quật sang một bên. Tôi nhìn anh cũng không quá đáng gì nên tôi cũng không làm khó tới anh. Chỉ cần lấy vali trong tủ đã chuẩn bị sẵn ra. Nếu anh thích căn phòng này, tôi có thể nhường cho anh. Tiểu Hạ, anh yêu em. Cánh tay tôi bị nắm chặt lại. Anh không phải yêu tôi. Anh chỉ đang cố trả đũa chồng tôi thôi. Buông ra, tôi kéo tay lại rồi đi thẳng ra sân bay. Tôi đã đặt vé máy bay trước đó. Tôi vừa đáp máy bay là bắt taxi tới công ty LM. À, mọi người ngạc nhiên nhìn tôi. Chị không phải đang ở Paris đóng phim sao? Cô bé nhân viên tiếp tân nhìn tôi. Chị không ở lại chơi. Chị có mua quà cho mọi người nè. Tôi mỉm cười đưa bao quà ra cho mọi người. Tôi đi thẳng đến thang máy. Lên tầng 15 hồi hộp. Vui mừng, nôn nao là những cảm xúc tôi đang có, mỉm cười mở cửa ra. Đập vào mắt tôi là cảnh Khắc Hàn đang say sưa hôn. Ánh Dung, Tiểu Hạ, Khắc Hàn giật mình, không có gì, em có mua quà từ Paris về muốn đưa cho trợ lý Lý thôi. Tôi đưa hộp quà màu xanh cất không gói cẩn thận cho trợ lý của anh rồi quay người đi ra ngoài. Khắc Hàn xô Ánh Dung ra, trừng mắt quát, Cherry. Coi như đây là lần cuối anh trả nợ cho em. Giữa chúng ta không còn quan hệ anh em nào cả. Khắc Hàn nhanh chóng đuổi theo cô vợ bé nhỏ. Tôi nắm chặt tay kiềm chế cơn tức giận thì nghe tiếng anh gọi. Tiểu Hạ, đứng lại. Tôi tức giận lắm nhưng vẫn đứng lại. Khắc Hàn chạy tới trước mặt tôi. Anh không có làm chuyện đó. Cherry, cô ta nói anh là muốn giúp anh xem một số tài liệu rồi tự dưng lại bổ nhào về anh. Lúc đó em vào, anh hiền từ với cô ta như vậy sao? Em không muốn nói chuyện lúc này. Tôi thật sự không biết nếu cứ tiếp tục nói nữa sẽ ra sao. Được rồi, anh sẽ đưa em về. Đừng nóng giận, Khắc Hàn nắm tay tôi đi vào xe. Anh đưa tôi về biệt thự. Tôi cũng không nói gì cả. Lên phòng tắm rửa thay đồ ra tôi leo lên giường nằm ngủ. Tôi có cảm giác muốn ngủ rất nhiều. Em sao vậy, cơ thể có vấn đề à? Khắc Hàn bước vào mang theo là bánh mì và sữa tươi. Cảm thấy hơi khó chịu thôi. Tôi nói nhẹ, anh sẽ gọi bác sĩ. Em ngồi dậy ăn chút nha. Khắc Hàn đỡ tôi ngồi lên thành giường. Tôi cũng không dám suy nghĩ nhiều nhưng nếu tôi có em bé thật thì mọi tác động của tôi sẽ ảnh hưởng đến em bé dù không đói tôi cũng phải ăn. Khắc Hàn mỉm cười hài lòng với tôi. Tôi quay sang nhìn áo anh thì vứt cái áo này đi. Hồi lắm, áo này, anh mới mua, được rồi, anh vứt là được, bây giờ em ngủ đi. Khắc Hàn lập tức cởi áo sơ mi xanh dương đó ra. Tôi mỉm cười nhẹ rồi nằm xuống đánh một giấc. Khắc Hàn mỉm cười cúi xuống hôn vào má tôi một cái rất nhẹ nhưng lại rất ấm áp. Hết chương.